Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 825, bằng vào ta chi chân khí. Hợp thiên địa chi tạo hóa, chủ nhân đừng nghịch a, bọn họ muốn tới, Diễm Linh Cơ khóc cười không được, lôi kéo Bạch Thuấn cánh tay nói. Cách đó không xa nông gia đất trạch đại trận đã bắt đầu hướng về hai người áp sát. Bất quá bọn hắn thực sự không phải là trực tiếp kết một cái đại trận, mà là làm nhiều tiểu trận. Trước tiên đem hai người bao vây lại. Đừng nóng vội, tới, ngồi xuống. Chủ nhân ta trước tiên kể cho ngươi hai cái cố sự. Bạch Thuấn ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, bình tĩnh cười cười. Lôi kéo Diễm Linh Cơ đến một bên dưới cây ngồi xuống. Phảng phất nông gia muốn đối phó không phải là bọn họ, bọn họ chỉ là đi ngang qua. Ha ha, Diễm Linh Cơ bất đắc dĩ bị Bạch Thuấn kéo đến một bên, ngồi ở trên người hắn. Tuy nhiên nàng bình thường rất yêu thích nghe Bạch Thuấn nói một ít ly kỳ cổ quái cố sự, nhưng hiện tại cái này không phải lúc chứ. Tính toán, chủ nhân bộ này tư thái hẳn là có đối sách, ta liền an tâm đi. Diễm Linh Cơ nhìn chằm chằm Bạch Thuấn mặt xem một lúc, cuối cùng cũng mềm xuống, không còn xoắn suýt. Cái thứ nhất cố sự phát sinh ở một cái trong cốc. Có một người tên là Gia Cát Khổng Minh, thượng phương cốc hàng không lớn mưa, tiêu diệt trong cốc đại hỏa, Gia Cát thổ huyết mà ngã, thở dài trời không giúp các người. Nói cái thứ nhất cố sự, nông gia mọi người đã áp sát đến trước mặt, chỉ có mấy chục bước xa, mà Bạch Thuấn quyền khi bọn họ không tồn tại. Bộ này tư thái một hồi để nông gia trong lòng mọi người có chút bất an. Hơn nữa Bạch Thuấn một mực ở mở miệng kể cái gì, để nông gia mọi người cho rằng Bạch Thuấn ở thương nghị đối sách. Bước chân dồn dập dừng lại, sợ cái gì? Coi như hắn là hiên viên kiếm chủ, chúng ta nông gia viêm đế oai khó nói sợ hắn. Điền hổ thấy nông gia đệ tử sợ thành cái bộ dáng này, chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà giống lên một câu. Nông gia đệ tử bị thức tỉnh, có chút xấu hổ, bọn họ hơn ngàn người bộ hạ đất trạch đại trận, lại bị hai người dọa cho được dừng bước lại, thật sự là không nên. Thứ hai cố sự liền tương đối đơn giản, không có cái gì mưu trí chiến tranh, chính là hai huynh đệ đánh nhau mà thôi. Bạch Thuấn hồn nhiên chưa phát giác ra chu vi nông gia sát khí, tiếp tục cho Diễm Linh Cơ kể cố sự. Đơn giản là tốt rồi, nhanh lên một chút vịt. Diễm Linh Cơ dù cho biết rõ Bạch Thuấn hẳn là có hậu thủ, nhưng lúc này cũng không khỏi bối rối. Cái này hai huynh đệ tương ái tương sát, hơn nữa đều là phun lửa em bé. Chỉ bất quá đệ đệ còn sẽ phóng điện, ca ca còn sẽ thôi miên. Hỏa thiêu đốt sản sinh nhiệt độ cao trên không trung hình thành lôi vân. Đệ đệ dẫn dưới thiên lôi hình thành kỳ lân, rốt cục miễn cưỡng đánh bại ca ca. Ồ, ở Bạch Thuấn nói Uchiha huynh đệ tương ái tương sát cố sự về sau, cơ trí nhỏ đánh lửa cơ đồng học phát hiện điểm mù. Cái thứ nhất cố sự cùng thứ hai cố sự, tựa hồ cũng là hỏa thiêu đốt sau hình thành vân mưa. Mà nàng và Bạch Thuấn tựa hồ vừa trước đây không lâu liền ở ngay đây thả một hồi đại hỏa. Quả nhiên, Diễm Linh Cơ ngẩng đầu nhìn một chút âm trầm trên bầu trời mấy cái đóa vân mưa. Nhất thời minh bạch Bạch Thuấn tại sao bình tĩnh như vậy mà ngồi xuống còn kể chuyện xưa. Đây là tại chờ vân mưa tụ tập. Đây là tại chờ vân mưa tụ tập. Xem ra tiểu Diễm Nhi phát hiện đây. Bạch Thuấn nhìn sang giữa bầu trời đã ngưng tụ đất gần như mây đen, vỗ vụ y phục đứng lên. Nơi này và trước đây phi lỗ không giống nhau, không thể cách nào mở miệng thành phép thuật, còn cần dùng đến loại phiền toái này phương pháp. Bạch Thuấn hai tay nhận chỉ, ở trước mặt trên hư không dùng chân khí viết tiếp theo được cổ tự. A dế, ân, Diễm Linh Cơ điểm xuống đầu. Xác thực, lúc trước Bạch Thuấn còn tin phụng quỷ thần thời điểm, cái kia Bạch Thuấn ở Phi Lỗ Vương cùng cái kia Thiên Trạch trước mặt, có thể đủ dễ dàng dẫn dưới thiên lôi oanh kích, cho dù là bầu trời trong trẻo tình huống, ấm dương chú thuật, đạo gia tâm pháp, trong trận pháp Điền Mãnh, Điền Hổ, Điền Quang ba người, nhìn thấy Bạch Thuấn động tác, nội tâm không khỏi suy đoán một phen, bất quá bây giờ coi như là mạch ấm dương chú thuật cùng đạo gia thuật pháp. Hiện tại chẳng lẽ còn có để hắn đối kháng gần vạn nhân đất trạch đại trận phương pháp. Nông gia đệ tử nghe lệnh, sát trận mở, ra lệnh một tiếng, sở hữu nông gia đệ tử kiếm trong tay cùng nhau chỉ về Bạch Thuấn. Rốt cục bắt đầu tiến công, lần trước đối mặt đất trạch đại trận là dựa vào thổ hệ tăng cường dùng vực sâu chi kiếm. Lần này hay dùng thiên lôi đi, nhất thiên nhất địa. Bạch Thuấn híp mắt nhìn hướng về hắn nông gia đệ tử. Cùng với trong trận pháp điền ra mấy người, viết hai tay dừng lại. Cái này trên không trung viết thực sự không phải là đạo gia thuật pháp. Cũng không phải ấm dương thuật pháp. Bởi vì loại này thuật pháp từ lúc đạo gia cùng ấm dương gia xuất hiện trước tồn tại. Mà Bạch Thuấn viết cũng không phải là nhờ vào đó công kích, mà là dựa vào những này thuật pháp ký tự đến khống chế, thậm chí là suy yếu thiên lôi uy lực, muốn từ con kiến hôi trên thân ép qua cũng không đem chúng nó toàn bộ đè chết. Cái này lực lượng là rất khó trưởng khống. Các ngươi đã sốt ruột, vậy cũng không thể cách nào. Nông gia những người này nóng lòng muốn chết. Không không, ba cho Bạch Thuấn vẽ ra suy yếu phù ấn, đó chính là tự tìm. Luyện khí, một luồng chân khí màu vàng óng ở Bạch Thuấn trong tay tung bay. Cái này chân khí chính là trước ngưng tụ hiên viên kiếm hư ảnh lực lượng. Theo thời gian, Bạch Thuấn đã càng thuần thục, hiện tại lại càng là có thể đủ ung dung dẫn dưới thiên lôi. Giết, một cái nông gia đệ tử vọt tới Bạch Thuấn trước mặt. Một kiếm đâm về Bạch Thuấn mặt cửa. Bạch Thuấn nghiêng người lóe lên, trong tay chân khí màu vàng óng cùng thiên lôi cộng hưởng. Một tia sét hạ xuống, bằng vào ta chi chân khí, hợp thiên địa chi tạo hóa. Ngoặc kép, Bạch Thuấn, thật không tiện, nhịn không được, còn nói ra kỳ quái lời kịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.